Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2002, chương 2002, người chết đèn tắt. Diệp Tự Thanh không nói tiếng nào, thân thể bỗng nhiên khẽ động, song quyền đột nhiên ném ra, ra quyền như mãnh hổ đánh giết mà ra. Hách Liên Bá Đồ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Nhấc quyền chính là nghênh tiếp, trầm muộn nổ tung âm thanh không ngừng truyền ra. Hách Liên Bá Đồ khẩn thiết nặng như ngàn cân, đi thẳng về thẳng, bá đạo vô song. Diệp Tự Thanh mặc dù là không có Hách Liên Bá Đồ như vậy cường hoành bá đạo lực đạo, lại là thắng ở có kỹ xào, tứ lạc bạt thiên cân, ứng phó như cá gặp nước. Trong lúc nhất thời Hách Liên Bá Đồ thế mà cũng là không chiếm được bao nhiêu thượng phong. Trải qua giao thủ xuống tới, Hách Liên Bá Đồ động hỏa khí. Hắn vốn là thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ, chưa từng là như thế biệt khuất qua. Thế mà cùng xem thường hắn một đám xương già chiến cái lực lượng ngang nhau. Đây là sỉ nhục, gầm lên giận dữ phát ra. Hách Liên Bá Đồ một quyền đánh tới hướng đại địa. Trong một chớp mắt, kiên cố đại địa lập tức hướng xuống sụp đổ mà đi. Diệp Tự Thanh thân thể tự nhiên cũng là không khỏi hướng xuống rơi xuống mà đi. Hách Liên Bá Đồ thân thể vọt lên, một quyền ném ra, Diệp Tự Thanh thần sắc biến đổi. Hai tay đón đỡ trước người, một quyền chứng thực, Diệp Tự Thanh dưới thân thể rơi càng nhanh, lại nhanh muốn rơi xuống đất thời khắc. Diệp Tự Thanh quanh thân bộc phát ra kinh khủng nội lực, cưỡng ép ổn định thân thể, sau đó vọt lên. Hách Liên Bá Đồ lộ ra một tia cười lạnh, ở trên cao nhìn xuống, một cái tấn mãnh đá ngang quật mà xuống. Diệp Tự Thanh tay phải khẽ động, tựa như là như rắn độc quấn lên Hách Liên Bá Đồ đá ngang, sau đó thừa cơ thoát khốn mà ra, thân thể vọt lên. Hách Liên Bá Đồ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tự Thanh. Tay phải vươn ra, tựa như lợi chảo bình thường, bắt lấy Diệp Tự Thanh mắt cá chân. Diệp Tự Thanh thần sắc biến đổi, một đạo hàn quang hiện ra. Diệp Tự Thanh trong tay áo trượt ra sắc bén như vậy kiếm. Một kiếm đâm ra, đinh nhập Hách Liên Bá Đồ vai bên trong. Sau một khắc, Diệp Tự Thanh thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn thế mà phát hiện giờ phút này trong tay hắn lợi kiếm lại là chỉ có thể là miễn cưỡng tiến vào Hách Liên Bá Đồ vai một tấc. Về sau hắn vô luận như thế nào tăng dần kiếm khí, đều không được lại tiến vào mảy may. Hách Liên Bá Đồ có thể từ thảo nguyên chúng nhiều trong cao thủ trổ hết tài năng, trở thành đệ nhất cao thủ. Bản lãnh tu vi đã là tiến vào thiên nhân chi cảnh. Lúc trước hắn rời đi thảo nguyên, tiến vào trung nguyên chi địa, từ các đại tông môn chi bên trong học tập, bác bách gia chi trường, luyện liền một thân kim cương bất hoại ngạnh công. Diệp Tự Thanh lợi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng lại không cách nào tính thực chất làm bị thương Hách Liên Bá Đồ. Một tiếng quát nhẹ truyền ra, Diệp Tự Thanh trong tay lợi kiếm lập tức cấp tốc xoay tròn. Trên mũi kiếm lại là có lạnh lẽo hàn quang tại quanh quẩn. Sau một khắc, Hách Liên Bá Đồ phát ra rên lên một tiếng. Hắn luôn luôn tự khoe là ngạo kim cương bất hoại thế mà bị Diệp Tự Thanh kiếm trong tay phá hủy. Gầm lên giận dữ phát ra, Hách Liên Bá Đồ tay phải khẽ động, trực tiếp là chụp vào vai phía trên lợi kiếm. Hai tay liên tục mà động, Diệp Tự Thanh kiếm trong tay lại là khoa trương uốn lượn. Gầm lên giận dữ truyền ra, Hách Liên Bá Đồ ý đồ đem Diệp Tự Thanh kiếm bẻ gãy. Bất quá Diệp Tự Thanh kiếm chính là thiên truy bách luyện hảo kiếm. Giờ phút này thế mà giống như là cành liễu đồng dạng uốn lượn. Thân thể khẽ động, Diệp Tự Thanh thân thể hướng về sau lao đi. Hách Liên Bá Đồ kiếm trong tay lập tức băng thẳng, sắc bén mũi kiếm tại Hách Liên Bá Đồ trong lòng bàn tay triển khai, vạch ra mấy đạo miệng máu tử. Điểm này đau xót đối với Hách Liên Bá Đồ tới nói không thể nghi ngờ là gãi ngứa ngứa. Thế nhưng là cái này khiến hắn càng thêm cảm giác được sỉ nhục. Thân thể đột nhiên xông ra, một cái ngang ngược vai đụng, Diệp Tự Thanh lập tức như gặp phải trọng kích, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hách Liên Bá Đồ đắc thế không khiến người ta liên tục mấy cái bước xa bước ra, trọng quyền ném ra, hướng về Diệp Tự Thanh lồng ngực. Diệp Tự Thanh thần sắc trở nên nghiêm túc, mượn to lớn lực phản chấn, trong tay lợi kiếm liên tục mà hoa mắt, trong nháy mắt chính là hơn 90 kiếm, tay chân đầu lâu gương mặt tim phần bụng, không một bỏ sót, liên tiếp kim thạch tấn công âm thanh, thanh thúy phi phàm. Diệp Tự Thanh muốn tìm ra Hách Liên Bá Đồ mệnh môn. Thế nhưng là, cử động như vậy lại là càng thêm kích phát Hách Liên Bá Đồ hung uy. Hách Liên Bá Đồ tức sủi bọt mép, sải bước vọt tới trước, một bước một hố, song quyền cự lực xé rách không khí, lôi cuốn lấy uy thế kinh khủng, đánh tới hướng Diệp Tự Thanh. Diệp Tự Thanh thần sắc kinh biến, hai tay điệp ra, cản trước người, ý đồ muốn chặn lại hạ Hách Liên Bá Đồ song quyền. Hai cái trầm muộn nổ tung âm thanh truyền ra, to lớn lực phản chấn lập tức để Diệp Tự Thanh thân thể không cách nào khống chế bay ngược mà đi. Hách Liên Bá Đồ tốc độ trở nên càng nhanh, tựa như là mãnh hổ hạ sơn, song quyền liên tục ném ra, như sét đánh bên tai. Diệp Tự Thanh thân thể lần nữa bay ngược mà đi, thần sắc trở nên tái nhợt, lồng ngực phía trên rõ ràng lõm xuống dưới, trong thân thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, tựa như là sôi trào nước sôi đồng dạng, trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Diệp Tự Thanh thân thể đứng vững, nhìn chăm chú lên Hách Liên Bá Đồ, đối mặt cái này thảo nguyên trên thứ nhất hảo hán, trong lòng cũng của hắn là rất cảm thấy áp lực, bất quá cũng vẻn vẹn như thế thôi. Khi hắn quyết định sẽ bị rượu trong chén uống cạn về sau, hắn chính là báo lòng quyết muốn chết. Kiếm trong tay chậm rãi động, lòng có hẳn phải chết chi ý. Diệp Tự Thanh quanh thân lưu chuyển mà ra khí tức không khỏi nhiều mấy phần bi thương. Một mực gấp nắm trong tay lợi kiếm bỗng nhiên mà động, hiện lên ở tại Diệp Tự Thanh trước người, kiếm khí trở nên càng ngày càng cường đại, tựa như là đại giang tại thủy triều bình thường, một phát mà không thể vãn hồi. Mỉm cười hiển hiện, Diệp Tự Thanh chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trong ngày thường từng màn tại Diệp Tự Thanh trong óc hiển hiện, chăm học khổ luyện, thăng quan tiến tước, bái là cung phụng, tử tôn quấn đầu gối. Từng cảnh tượng ấy rất nhiều người vô cùng khát vọng hạnh phúc hắn Diệp Tự Thanh sớm đã là có được. Y theo lấy hắn vài thập niên trước qua đời bạn già ngôn ngữ, bọn hắn cả đời này đủ đủ rồi, lại không cầu gì khác. Đúng vậy a, Diệp Tự Thanh mở ra hai mắt, hắn cả đời này sống đáng giá. Trong đôi mắt, chiến ý lại thịnh. Nguyên bản mang theo mấy phần bi thương chi ý khí tức cũng là tựa như liệu nguyên chi thế, cấp tốc mạnh lên, sau một khắc, hiện lên ở tại trước người lợi kiếm đột nhiên mà động. Lục địa sinh thanh hồng, kiếm khí lăng nhiên, tồi khô lạp hủ, xông về phía Hách Liên Bá Đồ. Hách Liên Bá Đồ hai mắt trừng trừng, nguyên bản sắc mặt ngăm đen giờ phút này thế mà trở nên đỏ lên. Gầm lên giận dữ phát ra, toàn thân trên dưới bộc phát ra uy thế kinh khủng, đối mặt với trùng sát mà đến lợi kiếm, lại là nhấc quyền đón lấy lợi kiếm, tựa như thanh ngọc đồng dạng nội lực bao khỏa tại nắm đấm của hắn phía trên. Vô cùng ngưng thực, không sợ hãi chút nào đánh tới hướng lợi kiếm, phanh phanh phanh trong nháy mắt, tựa hồ có mấy đạo thiên lôi nổ. Hách Liên Bá Đồ thân thể không cách nào khống chế hướng về sau rút lui mà đi. Thần sắc của hắn biến đến vô cùng khẩn trương. Trùng sát mà đến lợi kiếm trực tiếp là vô tình xuyên qua bàn tay của hắn. Hách Liên Bá Đồ không kịp nghĩ nhiều, tay trái khẽ động, ý đồ khống chế lại nổ bắn ra mà đến lợi kiếm. Thế nhưng là, sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua bàn tay của hắn, sau đó tiến vào lồng ngực của hắn bên trong, xuyên ngực mà qua. Gặp đây, Diệp Tự Thanh trong thần sắc lộ ra nụ cười hài lòng. Gật gật đầu, quanh thân khí cơ tựa như ngọn nến dập tắt, biến mất từ trong vô hình, người chết như đèn diệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.